Tập 9. Chương 41, Cửu đầu xà. Tiệc mừng được bắt đầu vào lúc chạng vạng tối, kéo dài đến đêm khuya. Toàn bộ nguyên sơn trại đều vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều thấy được cảnh một đám sơn phỉ say khướt đang la lối om sòm. Phía bãi đất trống đã được dọn sẵn một cái bàn gỗ lớn, tiếng xúc xắc vang lên, tiếng chửi mắng hòa cùng tiếng trầm trồ khen ngợi thành một tràng ồn ào. Địa thế khu bếp núc so ra có cao hơn trong sơn trại một chút, cho nên khi đứng trên cọc gỗ tại nơi này có thể nhìn thấy được cả cổng lớn của sơn trại. Mãi gần đến nửa đêm, qua ánh đuốc phập phừng của cửa trại, bóng dáng lắc lư của Tam đương gia một mình rời núi được 10 tên sơn phỉ nghênh đón vào trong sơn trại. Món gà ăn mày chôn trong đống lửa đã chín. Nhìn thấy Lô Hải trở về, Từ Ngôn mới có được chút khẩu vị, bèn xé lấy cái đùi gà, ngồi trên cọc gỗ, bắt đầu cắn từng miếng nuốt vào. Trong bụng hắn vẫn không ngừng thăm dò thêm mười mấy viên đá có hình dạng thuận tay cầm nhất. Cũng đã sắp có người bị độc phát ra ngoài, trong khi Lô Hải trở về quá muộn, cho dù gã có ăn chút thịt dê nướng và đám đồ ăn thì ít nhất tới sáng, độc trên người gã mới phát tác. Khoảng thời gian đó chính là lúc Từ Ngôn đối mặt với nguy hiểm nhất. Hắn còn muốn tiếp ứng Mai Tam Nương nữa. Hắn có thể bỏ đi, thế nhưng nếu bỏ đi thì tình cảnh Mai Tam Nương sẽ càng thêm nguy hiểm. Một nữ nhân, không phải là đối thủ của lại võ giả tiên thiên như Lô Hải. Không ai là kẻ ngốc. Với tâm cơ của Lô Hải, chỉ cần gã phát hiện trong đám người bị độc chết, chỉ có Mai Tam Nương còn sống thì tất nhiên sẽ đoán ra được kẻ đã hạ độc. Từ Ngôn gặm lấy đùi gà, bắt đầu chuẩn bị một cuộc giao phong chính thức với võ giả tiên thiên. Hắn không cứu được nữ hài Triệu gia, cho nên lần này hắn cũng không muốn phải để Mai Tam Nương ở lại mảnh tử địa này. Cho dù thế nào đi nữa, hắn cũng quyết định thử một lần. Nếu không, cái gai nhọn đâm trong tâm hắn sẽ vĩnh viễn không cách nào nhổ ra được. Từ Ngôn đang suy tư, chuẩn bị xem có cách nào đối phó với Lô Hải thì vị Tam đương gia kia cũng đang suy nghĩ xem làm thế nào giết chết tên tiểu đạo sĩ đáng giận kia. Lô Hải tiếp chuyện với đại đương gia và nhị đương gia, uống vài chén ở viện tử đại đương gia, ăn 2-3 miếng đồ ăn rồi trở về viện tử của mình. Bản thân gã không ăn thêm một chút nào nữa, cũng không đụng đến phần dê nướng của mình mà đem phân phát hết cho đám thủ hạ bên dưới. Không phải Lô Hải nhìn ra trong đồ ăn có độc. Độc dược điều chế từ câu vẫn và tinh ngô thảo vô sắc vô vị. Trừ phi là người hiểu biết rất cặn kẽ về dụng độc mới có thể phát hiện ra chút dấu vết, còn như một võ giả cấp tiên thiên hoàn toàn không thể nhận ra được. Thật ra, căn bản là Lô Hải không đói. Lô Hải rời núi nhằm vào Trung Thu để đi gặp tình nhân cũ của gã, cơm nước no nê rồi mới trở về nguyên sơn trại. Ngồi trong viện tử một lúc, nghĩ tới một phen điên loan đảo phượng lúc ban sáng, Lô Hải nhếch miệng, trên mặt có chút phiền chán. Gã đã sinh lòng chán ghét ả tình nhân cũ kia rồi. Lúc này gã đang nghĩ tới những nữ tử xinh đẹp trẻ trung khác, nghĩ tới khuê nữ trong một gia đình giàu có hôm nay gặp trong thành, vị cửu đầu xà này lập tức nghe răng cười một tiếng. Thật ra gã vô cùng hợp ý với khuê nữ Triệu gia lần trước, đáng tiếc đã bị nhị trại chủ nẫn tay trên cướp mất khiến gã hối hận không thôi. Lô Hải vốn ưa thích những hoàng hoa khuê nữ của các gia đình giàu có. Trước khi nương tựa ở nguyên sơn trại, thanh danh bên trên giang hồ của cửu đầu xà gã không hề tốt đẹp chút nào, chỉ riêng nữ tử đã có không dưới 10 người bị gã lăng nhục chết rồi. Giang hồ đại phổ lấy chính phái làm chủ, đám tà đạo chỉ như chuột chạy qua đường. Sự tình Lô Hải phạm phải, những bộ khoái quan binh bắt không được gã, nhưng gã lại không thể ngăn được cao thủ chính phái đại phổ, cho nên đành phải tha hương đi xa. Cuối cùng gã mới gia nhập nguyên sơn trại, chiếm núi xưng vương. Nhớ đến chuyện cũ đầy khí phách của mình, Lô Hải cảm thấy có một luồng lửa nóng cháy trong lòng. Trong lúc đầy phiền muộn, gã cầm trường đao lên đi ra khỏi viện tử, một mình chậm rãi đi thẳng về phía khu bếp núc phía sau. Giết người mới có thể khiến vị cửu đầu xà này cảm thấy thoải mái được. Từ lần trước Từ Ngôn thả cho tiểu Hắc Trư chạy mất, Lô Hải đã quyết định làm thịt hắn. Lúc đó có Mai Tam Nương ra mặt, Lô Hải đành phải bán cho trại chủ phu nhân chút ít thể diện. Thế nhưng ở nguyên sơn trại này, thể diện của nữ nhân không phải là thứ gì đáng giá đấy. Lúc này đám đầu bếp khu bếp núc đang cùng nhau ăn uống thả cửa. Bọn hắn là đám người bận rộn nên đến trễ nhất, tên nào tên nấy đều như con sói đói. Toàn bộ thịt dê nướng còn dư đều bị bọn hắn phân chia cho nhau, ăn uống như lũ quét, vô cùng sung sướng thỏa mãn. Ôi! Là Tam đương gia! Có người tinh mắt, nhanh chóng nhìn thấy Lô Hải đang đi tới đây bèn vội vàng nghênh đón, hỏi, Tam đương gia có muốn ăn thêm chút gì không? Chỉ cần ngài phái người đến phân phó một câu là được, hà tất tự mình đến đây? Có câu nói thế này, à đúng rồi, là quân tử thì nên tránh xa nhà bếp. Xa nhà bếp, hắc hắc. Tên Ngô đầu bếp đang ăn, vẫn còn bóng loáng mở màn khắp mồm miệng nhanh chóng đứng dậy, cười cười đoán hỏi ý đồ đến đây của vị Tam đương gia này. Tên tiểu đạo sĩ kia đâu? Lô Hải không để ý đến một đám đầu bếp, lạnh lùng hỏi một câu. Hắn đang bận việc đang ở phía sau kia a, còn chút việc lặt vặt chưa làm xong. Một tên đầu bếp chỉ về phía đống lửa sau hậu viện. Các ngươi cứ việc ăn đi. Ta tìm chút việc vui. Lô Hải cười lạnh một tiếng, bước đều chân tiến thẳng ra đống lửa ở hậu viện. Đám đầu bếp nhìn thấy Lô Hải cầm theo cương đao, không ai dám đi theo, cũng không kẻ nào dám hỏi nhiều. Đây chính là Tam đương gia, người chiếm vị trí thứ ba trong Nguyên Sơn trại. Tiểu đạo sĩ kia thật sự rất chịu khó, thế nhưng hắn có chết hay không cũng không khiến đám đầu bếp này phải bận tâm nhiều. Ngoại trừ việc có chút tiếc rẻ một tên cu li ra, thì bọn chúng lại còn có chút hả hê nữa. Từ Ngôn vẫn cứ ngồi cạnh đống lửa như cũ, mặc dù lửa lúc này đã tắt chỉ còn lại hai cột khói đen cuồn cuộn bay thẳng lên bầu trời đêm. Nghe thấy tiếng bước chân, Từ Ngôn bèn quay đầu nhìn lại, con ngươi sáng ngời dưới bầu trời đen lại đầy vẻ thâm thúy mà u tĩnh. Từ Ngôn, đã ăn uống gì chưa? Lô Hải cầm theo cương đao đột nhiên đầy thiện ý hỏi một câu. Bước chân bước đến nhanh hơn. Đối phương vừa định trả lời thì cương đao của gã đã được giơ lên trên cao, thân đao mang theo một quần sáng mờ mờ, được ánh trăng sáng phụ trợ tạo thành một vẻ trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng. Phốc! Đao phong nổi lên, Lô Hải hung hãn quát lớn, ăn rồi làm một con quỷ no bụng, còn không thì làm một con quỷ chết đói đi. Trạc trạc! Một đao của võ giả tiên thiên hạ xuống. Cái cọc Từ Ngôn ngồi lên bị chẻ ra làm hai nửa. Thân ảnh nho nhỏ của tiểu đạo sĩ lão đảo hung hiểm tránh được một kích trí mạng. Nhìn bộ dạng đầy chật vật của tiểu đạo sĩ, Lô Hải cười lớn bước tới gần, miệng chế giễu cười cợt, nước tiểu heo có thể làm thanh hỏa sao? Hôm nay lão tử đang nổi điên, ngươi mau tìm lấy một vạt nước tiểu heo cho ta tắm một cái. Không tìm được thì hôm nay người cũng đừng mong sống sót. Được, được. Từ Ngôn vừa chật vật lùi lại, vừa nói năng lộn xộn, trong chuồng có heo, có nhiều, nhiều heo. Có thể thu được rất nhiều. Heo con bà ngươi. Lô Hải giận dữ mắng chửi, đi chết đi. Một bước lao ra, Lô Hải cũng vừa vặn vung đao chém mạnh xuống. Lần này gã lại chém trúng một cái cây nhỏ cỡ bằng bắp đùi người. Một đao chém đứt ngang cả cây nhỏ này. Năng lực của võ giả tiên thiên nhất mạch. Có thể lấy một địch 10 hoặc 20 người. Đến 20 tên ác phỉ Nguyên Sơn trại lưỡi đao đều đã liếm máu có xông lên một lượt cũng không phải là đối thủ của loại võ giả tiên thiên như Lô Hải này, nên việc gã muốn giết một tên nhóc choai choai tay không tất sắc căn bản là một việc vô cùng dễ dàng. Vốn chỉ là một việc tiện tay mà thôi. Lô Hải không nghĩ tới mình chém ra ba đao rồi mà đối phương vẫn tránh được. Đừng nhìn thấy tiểu đạo sĩ còn nhỏ. Thế nhưng thân thể rất nhanh nhẹn, né trái tránh phải, trơn trượt không thua gì một con cá trạch. Có chút ý tứ, ha ha ha ha. Ba đao không trúng khiến sát tâm của Lô Hải nổi lên càng nồng đậm, bước chân càng lúc càng nhanh hơn. Võ giả luyện thân thể, tiên thiên thì luyện khí. Có thể thành công giải khai nhất mạch trong lục mạch thì Lô Hải cũng không phải là kẻ vũ phu tầm thường. Gã đã xuất toàn lực ra. Có thể nói lực đạo gấp đôi một tên tráng hán bình thường bộc phát hết sức ra ngoài. Nhìn thấy đã sắp sửa đuổi kịp Từ Ngôn, thì tiểu đạo sĩ trước mắt lại đột ngột nhảy thẳng qua hàng rào sau bức tường rồi chạy trốn lên núi, Lô Hải lập tức giận dữ. Được a tiểu tử, còn biết chạy. Để xem ngươi có thể chạy trốn được không. Lô Hải chém ra một đao vào tường viện, sau đó nâng người nhảy lên nhanh chóng gắt gao đuổi theo phía sau. Chương 42 Cửu đầu xà, trung. Từ Ngôn bỏ chạy là hoàn toàn chính xác. bởi vì còn chưa tới thời gian đám vĩ trong Nguyên Sơn trại bị độc phát. Hắn không dám chắc chắn bản thân mình có thể ứng phó được một võ giả tiên thiên hay không, nhưng hắn chắc chắn được mình không thể nào ứng phó được từng đám Nguyên Sơn vĩ vây đánh. Lúc Lô Hải động thủ, một đám đầu bếp cũng kéo nhau chạy ra ngoài xem náo nhiệt. Tuy bọn họ cách rất xa, lại không được phép đến hỗ trợ, nhưng chỉ cần Lô Hải bị đánh trọng thương, đối phương ra lệnh một tiếng thì tất nhiên sẽ có vô số tên sơn vĩ nhanh chóng lao đến. Mục đích khi Từ Ngôn chạy lên núi là nhằm tránh đi tai mắt của đám người này. Bằng không mà nói, hắn chỉ có một con đường chết. Hai người một đuổi một trốn dần cách xa sơn trại. Nhờ quanh năm tu luyện, khí lực cường tráng hơn hẳn nên tốc độ đuổi bắt của Lô Hải rất nhanh, nhanh hơn tốc độ thông thường của đám sơn vĩ rất nhiều. Thế nhưng tốc độ của Từ Ngôn cũng không chậm, thiếu niên 15 tuổi, thân thể nhẹ nhàng, hơn nữa nhiều năm luyện tập công phu phi thạch cũng khiến thể chất của Từ Ngôn càng vượt xa người thường. Mà điểm quan trọng nhất, chính là Từ Ngôn còn có nhãn lực. Rừng sâu lúc nửa đêm, không nói đến chuyện đường đá gồ ghề không bằng phẳng, cỏ dại sinh sôi, sỏi đá khắp nơi, còn có rất nhiều gốc cây già siêu vẹo, trên cây còn có nhiều dây leo rủ xuống bên dưới. Chạy trốn giữa rừng núi vào ban đêm thế này rất không thuận tiện. Bóng cây có thể che kín cả ánh trăng chiếu xuống tạo thành một vùng tối tăm, căn bản không thể nào nhìn rõ được trước mặt là vũng bùn hay là rễ cây. Trong mắt người thường là hắc ám, trong mắt Từ Ngôn lại cũng không phải như vậy. Chỉ cần hắn đem toàn lực chú ý tập trung bên mắt trái là được. Mặc dù mắt trái của hắn không nhìn thấy rõ năm ngón tay giơ lên trong đêm đen, thế nhưng cảnh tượng xung quanh cũng nhìn ra được tương đối rõ. Chẳng qua hắn không thể nào kéo dài quá lâu, khi sử dụng mắt trái quá độ lại vô cùng khó chịu. Bình thường Từ Ngôn cũng không dễ dàng dùng đến năng lực nhìn ban đêm của mắt trái, trừ những lúc mắc kẹt trong rừng sâu khi tìm sơn sâm cho sư phụ. Lúc đó hắn phải sử dụng để tránh những dã thú đi lại vào ban đêm, nếu không một đứa nhỏ choai choai như hắn ở lại trong rừng sâu vào nửa đêm chỉ có thể trở thành đồ ăn trong miệng dã thú mà thôi. Có rất ít dã thú xuất hiện xung quanh Nguyên Sơn trại, cho dù có cũng đã sớm bị săn giết làm thức ăn hết rồi. Thế nhưng Lô Hải đang đuổi theo sát sau lưng Từ Ngôn lại là một đầu mãnh hổ chân chính. Từ Ngôn rất bất đắc dĩ bèn phải vận dụng năng lực nhìn mọi vật mà chưa ai biết tới này. Hơn nữa hắn còn chọn lấy phương hướng tối tăm nhất, cho nên Lô Hải cũng không cách nào nhanh chóng tóm được hắn. Cho dù là võ giả tiên thiên tam mạch lúc này cũng không thể nhìn thấy mọi vật xung quanh một cách rõ ràng trong bóng tối đen kịt, huống chi Lô Hải chỉ là một võ giả tiên thiên giải khai được nhất mạch. Cho nên lúc này Lô Hải gã cũng không nhìn rõ được những nơi tăm tối kia. Đuổi bắt co kéo trong hơn nửa canh giờ, hai người cũng đã cách xa Nguyên Sơn trại. Tốc độ Từ Ngôn càng lúc càng nhanh, Lô Hải bị tức giận càng điên cuồng đuổi theo không bỏ. Hai người quanh quanh quẩn quẩn trong núi, không ngừng đuổi bắt và chạy trốn. Trong lúc Từ Ngôn đang lâm vào nguy cơ bị đuổi giết, thì Nguyên Sơn trại cũng đã là nửa đêm, một tiếng hét thảm đầu tiên xuất hiện. Tiếng kêu la thảm thiết đến từ gian phòng lớn phía tây. Một tên đầu lĩnh béo mút đang tụ tập đánh bạc cùng đám thủ hạ thì đột nhiên hét to lên rồi té ngã xuống đất, ôm bụng quằn quại. Tên này chính là kẻ uy hiếp bắt Từ Ngôn dọn sạch bô cho gã lúc ở sau khu nhà bếp trưa nay. Gã thích ăn cay nên Từ Ngôn cố tình bỏ thêm ớt vào riêng cho gã, tất nhiên hỗn hợp độc dược trong ớt cay cũng vì thế mà nhiều hơn. Đám lâu la bên cạnh phát hiện thủ lĩnh đau bụng bèn xúng quanh gã. Lúc này, mặt mày tên đầu lĩnh béo mút đã méo xệch, từng hạt mồ hôi to như hạt đậu bắt đầu tuôn xuống, gã ôm chặt lấy bụng đang quặn đau mà gào thét, nhanh. Nhanh tìm Lan Trung về đây cho ta. Cờ mờ nờ các ngươi mù hết cả rồi a, nhanh đi. Đau chết mất, a. Trong Nguyên Sơn trại không có Lan Trung, mà khoảng cách từ Sơn trại tới thành trấn gần nhất cũng chừng hơn 100 dặm. Nhìn bộ dáng tên này như vậy, cho dù có tìm được Lan Trung về thì có lẽ gã đã sớm tắt thở rồi. Giờ đã hơn nửa đêm, đám sơn vĩ không ai muốn rời núi, từng tên đều do dự dừa nhau, ngươi giao cho ta, ta giao cho kẻ kia. Cuối cùng đến tay một tên sơn vĩ gầy gò không cách gì từ chối được đành miễn cưỡng ra ngoài tìm lấy một con ngựa. Chứ nếu phải đi bộ thì có lẽ đến khi trời sáng vẫn còn chưa tới nơi. Chân trước qua cửa, Chân sau còn chưa bước ra thì tên sơn phỉ gầy gò chợt cảm thấy trong bụng truyền ra một tràng đau kịch liệt. Gã kêu thảm lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất, quằn quại lăn lội y hệt như tên thủ lĩnh béo mút kia, nhìn qua thống khổ muôn phần. Một người đau bụng không có gì. Hai người đều có chung bệnh trạng, tức thì có chút kỳ quái. Không đợi đám sơn phỉ nghĩ thông suốt mọi chuyện, lần lượt từng người cảm thấy bụng quặn đau. Rồi dần dần, tiếng kêu trên lần lượt nổi lên khắp cả gian phòng lớn, nơi này như trở thành một gian quỷ ốc. Có hai tên sơn phỉ tạm thời không có chuyện gì thì tê dại cả da đầu, lão đảo chạy ra phía ngoài gian phòng lớn này. Vừa ra khỏi gian phòng lớn, hai tên này mới phát giác ra, không phải chỉ gian phòng lớn kia biến thành quỷ ốc mà toàn bộ cả nguyên sơn trại đều lan tràn tiếng kêu rên, tiếng gào thét thống khổ, thê thảm đến tận cùng. Trăng tròn nhô cao, ngay đêm trung thu. Vốn là trại phỉ, lại biến thành một tràng cảnh tu la. Trong mảnh địa ngục chốn nhân gian này, có một con quỷ đang tàn sát bừa bãi. Nó không phải là âm hồn quỷ vật thực sự, mà nó đến từ nhân tâm. Lúc này nó đang lặng yên trên không trung của nguyên sơn trại, chăm chú nhìn mọi thứ, trong mắt không hỉ cũng không có bi. Từ khi làm nổ tung Thừa Vân Quan, tiểu đạo sĩ lại lần thứ hai thả ra con mảnh quỷ trong lòng mình, hóa thân yêu ma. Hắn muốn tàn sát toàn bộ cái mảnh sơn trại, muốn cắn nuốt toàn bộ bầy mảnh hổ hại người này. Nhân tâm như quỷ, nếu đám nguyên sơn phỉ này đã dám thả ma quỷ trong lòng bọn chúng ra ngoài, giết người hại người không kiêng dè gì cả thì cũng nên đi tìm chết là được rồi. Đây chính là sự tàn nhẫn giấu sâu trong lòng Từ Ngôn, cũng là oán niệm của nữ hài Triệu Gia phải ở lại bên giếng nước. Tiếng sói tru ở đâu vậy? Trương Hà ôm bụng đi ra từ nhà xí bên cạnh, hai chân run rẩy. Gã không nhớ rõ hôm nay đã phải chạy vào nhà xí bao nhiêu lần nữa. Sáng nay gã tiện tay hái được hai quả dại ăn ngon lành. Không nghĩ tới vừa ăn xong thì bụng cồn cào dời sông lấp bể. Đừng nói tới thịt dê nướng buổi tối, mà nguyên ngày hôm nay, thật sự đến miếng nước gã cũng không dám đụng đến. Cái thứ trái cây kia a, lần sau không thể tùy tiện ăn quả dại được. Đây thật sự là muốn chết mà, ai ôi. Cái CM ta chứ. Dựa vào bức tường, Trương Hà lại nghe thấy từng tràng gào khóc thảm thiết trong sơn trại. Hắn còn tưởng đám sơn phỉ kia đánh bạc thua nên ồn ào kêu loạn lên. Gã không suy nghĩ nhiều, hơn nữa bụng lại quặn lên. Gã lại cắm đầu chạy vào nhà xí, mỗi lần ngồi là mất nửa canh giờ mới đi ra ngoài. Tiếng gào thét trong sơn trại không truyền ra quá xa được. Ít nhất, Từ Ngôn đang lẫn trốn trong núi sâu không nghe thấy. Hắn không nghe được, Lô Hải đang đuổi theo không ngừng, cách hắn không xa càng không nghe thấy. Tiểu tạp chủng, đừng để lão tử đuổi được ngươi. Truy đuổi hết một canh giờ, coi như là võ giả tiên thiên nhưng phải chạy trối chết suốt như thế cũng cảm thấy mệt mỏi. Lô Hải thở hồng hộc quát tháo, hôm nay lão tử phải đem ngươi chặt thành tám khối. Vèo. Lô Hải vừa chửi rủa xong thì trong bóng tối, một tiếng xé gió đột nhiên rít lên trước mặt gã. Gã nhanh chóng khoát tay lên, nghe được tiếng xé gió bèn lập tức giơ trường đao lên bảo vệ mặt. Không hổ là võ giả tiên thiên nhất mạch, loại phòng ngự nhanh chóng thế này khiến người khác phải kinh ngạc. Một tiếng đinh giòn vang. Rồi một viên đá to bằng quả trứng chim nện thẳng vào mặt đao, những tia lửa nhỏ đỏ bắn tung tóe ra trong đêm. Tay giơ đao cảm giác tê rần lại, trong lòng Lô Hải cũng kinh hãi. Với lực đạo trên viên đá này, nếu Lô Hải không sớm ngăn chặn được mà để bị nện thẳng vào đầu thì gã sẽ phải trả giá đắt rồi. Không khéo con mắt cũng bị đánh cho hư mất. Trong bóng cây trước mắt, bóng dáng tiểu đạo sĩ không chạy trốn như trước nữa mà lặng yên đứng tại chỗ. Lô Hải cẩn thận dùng trường đao che chắn chỗ yếu hại, miệng quát to, không nghĩ tới a, tiểu tử ngươi như vậy mà thật sự cũng có tài. Sao không chạy trốn nữa? Nếu như không trốn nữa, vậy thì chịu chết đi. Đột nhiên nâng đao lên, thân thể Lô Hải vọt tới. Dưới ánh trăng sáng ngời, gã có thể không nhìn thấy rõ mặt Từ Ngôn nhưng thừa sức xác định được phương hướng của đối phương. Một đao toàn lực mang theo tầng ánh sáng nhàn nhạt, mãnh liệt bổ mạnh xuống. Chương 43, Cửu Đầu Xà, hạ. Lưỡi đao lạnh thấu xương kéo theo một vòng tròn, gấp gáp chém thẳng xuống một nơi dưới bóng cây. Ánh trăng sáng trong trẻo và lạnh lùng không chiếu xuống bên dưới tàn cây được,

Hóa ra võ giả tiên thiên có khả năng áp chế được kịch độc trong cơ thể. Một tên hàng lôi có thể áp chế độc lực cho tới tận lúc này. Vậy không phải đại trại chủ Phi Thiên Ngô Công có thể áp chế độc lực càng thêm lâu hơn nữa sao? Kế sách hạ độc giết người này được Từ Ngôn suy trái tính phải kỹ càng qua vô số lần trong nửa tháng nay, còn nghĩ tới vô số biện pháp ứng đối nếu có chuyện xảy ra. Thế nhưng bởi vì kinh nghiệm chưa đủ, cuối cùng lại khiến Từ Ngôn tổn thất nặng nề. Vốn tưởng rằng trừ được Lô Hải đã là một việc đại cát, không nghĩ rằng nguy hiểm chính thức vẫn đang còn ở phía sau đó. Cái phía sau này càng thêm phiền toái. Chương 45, Hàng Lôi. Từ Ngôn lao ra khỏi nhà bếp, bước chân lảo đảo, không chạy được xa thì đã bị té ngoài ra, thiếu chút nữa là ngã vào trong hai đống lửa giữa sân. Tuy lửa đã sớm tàn, nhưng nếu té ngã vào trong đó, đoán chừng cũng phải bị phỏng đến gần chết. Nhìn thấy bộ dạng chật vật của tiểu đạo sĩ, Hàng Lôi vừa lao ra theo sau càng thêm nghi ngờ. Cả càng có cảm giác mình đoán không lầm, tiểu đạo sĩ kia chắc chắn đã bị Lô Hải ép phải ra tay hạ độc. Lão Tam. Hàng Lôi lửa giận bừng bừng, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, vung mạnh đao đuổi tới. Coi như Lô Hải có là chủ mưu đi nữa thì Hàng Lôi cũng sẽ không bỏ qua tiểu đạo sĩ trước mặt này. Trước tiên làm thịt hắn rồi tính tiếp. Tiếng gầm nhẹ của Hàng Lôi bị Từ Ngôn nghe được rõ ràng. Tâm niệm trong đầu hắn nhanh chóng xoay chuyển, vừa chạy được hai bước thì hắn đã quay đầu về phía góc tường tối đen, há miệng hô lớn, Tam đương gia cứu ta. Một tiếng hô bình thường này của Từ Ngôn lại khiến Hàng Lôi đột nhiên kinh hãi. Gã đưa mắt nhìn về phía góc tường kia. Bản thân gã vốn trúng phải kịch độc, hơn một nửa chân khí trong người đã dùng để áp chế độc lực. Nếu như lúc này phải chống lại võ giả tiên thiên nhất mạch Lô Hải, gã chắc chắn không phải là đối thủ. Gã chỉ vừa mới liếc mắt nhìn qua đó, thì tiểu đạo sĩ đầy chật vật đã trở tay ném trường đao ra. Trường đao mang theo tiếng gió rít lao tới, Hàng Lôi theo bản năng nâng đao lên cản lại. Một tiếng loảng xoảng vang lên, nếu gã không cầm chắc cự đao trong tay, hẳn đao này đã bị chấn bay ra ngoài hơn 3 thước rồi. Một cú phi đao với lực đạo to lớn, tốc độ cực nhanh như vậy khiến tóc gáy Hàng Lôi đều dựng đứng lên. Gã không làm thế nào nghĩ ra được, một tiểu đạo sĩ tiện tay ném thanh trường đao ra lại có thể xém chút đánh bay cự đao trong tay mình được, hơn nữa đối phương còn không quay người lại. Lần này khiến gã kinh ngạc kêu lên một tiếng, a. Chữ A này vừa mới rời khỏi miệng gã, Từ Ngôn vẫn đang chạy trốn kia cũng đột ngột dừng bước. Cả thân thể hắn lập tức khựng người đứng lại, lực quán tính cực lớn xô đến khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn tái nhợt lại. Cánh tay phải vốn vung vẩy trước người cũng được hắn vung mạnh ngược về phía sau. Lần này, quả thật chính là mượn lực quán tính do thân thể đột ngột ngừng lại, cứng rắn dùng tất cả lực đạo vào toàn bộ cánh tay. Cánh tay nối liền với bàn tay phải, nơi đó đang nắm chặt lấy một hòn đá. Tiểu đạo sĩ cất bước không người tựa như tư thế một xạ thủ đang dương cung lên. Trong tích tắc quay người đó, hòn đá trong tay cũng bay ra ngoài. Phi hoàng. Vèo. Bột. Phi hoàng như điện xuyên thẳng vào trong vòng miệng đang há rộng ra của Hàng Lôi, trực tiếp chui ra từ phía sau cổ. Một kích mất mạng. Mục đích của Từ Ngôn chính là chờ đến thời điểm đối phương há to miệng hô lên đấy. Tráng hán to lớn như cục điện, vẫn còn giữ nguyên tư thế nâng đao, hai mắt trợn tròn, nhìn qua 10 phần kinh người. Thế nhưng cũng bộ dạng đó, một khắc sau, vị nhị trại chủ Hàng Lôi đã không còn hít thở được nữa. Cổ vỡ nát, ngăn cách toàn bộ liên kết của cơ thể với đầu người. Một khi đầu và cơ thể bị chia tách, chính là lập tức mất mạng. Ngực phập phồng thể hiện rõ Từ Ngôn đã kiệt sức. Tay trái sử dụng phi hoàng một lần, tay phải sử dụng 2 lần đã khiến hai tay hắn nhức mỏi không thôi. Nhất là bên tay phải, chẳng những rung lên mà còn âm ỉ đau nhức. Đó là do dùng lực quá giới hạn chịu đựng. Dùng tâm trí khiến không người nào có thể tưởng tượng ra được, cuối cùng Từ Ngôn cũng có thể thoát thân khỏi miệng cọp. Thế nhưng thân thể hắn dù sao vẫn chỉ là một thiếu niên choai choai, tay phải sử dụng liên tiếp 2 lần phi hoàng đã tổn thương đến gân cốt. Hai tay hắn đã không thể đánh ra phi hoàng được thêm lần nào nữa, ít nhất phải điều dưỡng chừng 5-3 tháng mới có thể khôi phục lại được. Nhặt thanh cương đao bên cạnh lên, Từ Ngôn ngồi bệt xuống cạnh hai đống lửa đã tắt từ lâu, thở phì phò liên hồi. Bịch. Thân thể như cột điện của Hàng Lôi lúc này mới ngã xuống, không ngã quỵ mà chỉ quỳ rạp xuống đất. Nhìn qua tựa như đang quỳ trước mặt Từ Ngôn vậy. Còn phần cổ họng gã thì đang không ngừng ồng ộc tuôn ra máu tươi, chỉ trong chốc lát đã nhuộm đỏ hết cả mặt đất. Người chết đã không còn uy hiếp nên Từ Ngôn căn bản cũng không để ý tới thi thể của Hàng Lôi. Nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn bèn tìm kiếm con gà ăn mày lúc nãy vùi vào trong đống lửa, phủ phủi tro rơm rạ, sau đó gặm lấy từng miếng một. Lúc Lô Hải tới đây, Từ Ngôn mới chỉ ăn được nửa cái đùi gà. Gần cả nửa đêm đuổi giết, sau khi trở về nhà bếp thì lại làm một cuộc đánh cược tuyệt hiểm lần nữa. Lúc này Từ Ngôn đã không còn sức lực, bụng dạ trống trơn, hắn cần bổ sung đồ ăn rồi. Bởi vì hắn còn phải đối phó với một kẻ khó giải quyết nhất, đại trại chủ Phi Thiên Ngô Công. Nếu Hàng Lôi có thể áp chế kịch độc, thì Liêu Cửu Minh kia cũng có thể áp chế độc lực. Hơn nữa, thời gian áp chế còn lâu hơn so với Hàng Lôi nhiều. Bởi vì Hàng Lôi chẳng qua là võ giả tiên thiên nhất mạch, còn Liêu Cửu Minh chính là võ giả tiên thiên nhị mạch. Nhà bếp yên tĩnh, ngoại trừ thi thể Hàng Lôi vẫn còn đang không ngừng tuôn chảy máu tươi ra khỏi cổ, thì chỉ còn lại âm thanh tiểu đạo sĩ đang mạnh mẽ gặm thịt mà thôi. Trong đống lửa tàn lụi lại thỉnh thoảng bắn ra vài tia lửa nhỏ, hắt lên người Từ Ngôn khiến bóng dáng hắn như ẩn như hiện, tựa như một con ác quỷ đang cắn nuốt tươi sống lấy thịt người. Cục cục. Từ một chỗ tối nơi nhà bếp, tiếng nhúc nhích từ yết hầu vang lên. Có người nào đó đang cố sức bịt kín miệng lại, chỉ sợ phát ra chút ít âm thanh nào đó. Trương Hà cảm giác như sắp chết đến nơi. Không phải bị hạ độc mà chết, mà là bị dọa chết khiếp. Bụng gã hôm nay sôi réo phải ngồi xổm trong nhà xí cả một ngày trời. Cho nên trong toàn bộ Nguyên Sơn trại, gã là người duy nhất không trúng độc. Đến nửa đêm, Trương Hà đang ngồi xổm trong nhà xí đã dần cảm thấy không bình thường. Lúc trước, trong sơn trại truyền ra tiếng rên la, gã còn tưởng đám sơn phỉ kia đánh bạc thua đỏ mắt như thói quen thông thường mà gã biết. Thế nhưng người thua tiền không thể nhiều như vậy a, tiếng kêu rên mà hôm nay gã nghe thấy, căn bản là tiếng kêu rên của toàn bộ mọi người trong sơn trại. Tất cả đều thua. Vậy tên nào thắng, quỷ thắng sao? Trương Hà trong nhà xí càng nghe càng thấy kinh người. Đến khi gã vất vả chui ra khỏi nhà xí, bắt đầu vào xem xét tiếng kêu rên thì bị dọa cho thiếu chút nữa là xón ra quần. Bạc ngàn người chết. Hơn nữa tất cả đều chết như rất thê thảm. Trương Hà nơm nớp lo sợ, sau khi xem xét vài vòng cũng không dám rời đi. Gã nhìn thấy một tên sơn phỉ còn chưa chết, gập cong người lại, tròng mắt trợn tròn, cắn nát cả đầu lưỡi mình khiến máu tươi đầy miệng. Trương Hà nhìn thấy thì run rẩy cả người. Không run rẩy không được a. Đến khi tên kia chết thì tròng mắt đã gần lòi hết cả ra ngoài hốc mắt rồi. Cảnh tượng địa ngục chốn nhân gian này hù cho hồn vía Trương Hà bay hết cả lên mây. Gã còn đang không biết phải làm gì nữa thì chợt nghe tiếng động như có người đang đánh nhau bên khu bếp núc. Trương Hà bèn cẩn thận từng ly từng tí dò dẫm đến nhà bếp. Khi đến nơi, gã không nhìn thấy được cảnh Hàng Lôi và Từ Ngôn giao thủ với nhau, mà chỉ nhìn thấy được cảnh thi thể Hàng Lôi quỳ trên mặt đất. Máu trong cổ thi nhau tuôn ra. Còn tên tiểu đạo sĩ kia đang ngồi trước đống lửa, quay lưng về phía gã, không biết đang gặm cái gì nhưng nhìn qua ăn rất ngon miệng. Dưới ánh sáng hắt lên từ đống lửa, Trương Hà có cảm giác như mình đang nhìn thấy một đầu ma quỷ thật sự. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu gã chính là Từ Ngôn đang ăn thịt người. Lúc này gã mới bịt chặt miệng lại, kể ra hai chân gã còn đứng vững được đã coi như là cực hạn rồi. Trương Hà bị dọa đến xanh mét cả mặt mày. Gã hối hận sao bản thân lại đến khu bếp này. Gã đã biết trước tiểu đạo sĩ kia không dễ chọc vào, không nói tới lòng dạ hắn ác độc, còn là kẻ có bàn tay đen đấy. Lúc ở chiến trường trong khe núi, gã còn từng tận mắt nhìn thấy Từ Ngôn làm thịt một người còn sống, sau đó lại siêu độ cho người ta. Bước chân gã bắt đầu chậm rãi di chuyển ra ngoài, từng chút một. Không dám phát ra một chút âm thanh nhỏ nào. Trương Hà quyết định phải rời khỏi cái tràng tu la kinh khủng này. Cả đời này chắc chắn gã sẽ không bao giờ dám trở lại Nguyên Sơn trại nữa. Ngay khi Trương Hà đang di chuyển ra bên ngoài, ánh mắt Từ Ngôn dần trở nên lạnh lùng lại. Hắn không phát hiện ra Trương Hà nơi xa kia, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt. Trong mắt hắn, nơi đó đang có một con ác quỷ đen tối như mực đang dương nanh múa vuốt. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.